sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 85, đầu châu thức tỉnh. Alan rời khỏi sau, ngốc hô hô nghiu đầu nhân nô lệ không còn chỉ nhìn chằm chằm cháo gạo trắng ban thưởng, mà là nhìn về phía dưới chân sàn nhà. Thân là nô lệ, hắn nguyên bản không rõ như thế nào thức tỉnh. Trải qua Alan giải thích, mới biết được giác tỉnh giả là bực nào uy phong. Thức tỉnh con đường đang ở trước mắt, trở thành giác tỉnh giả, ăn ngon uống say, vũ lực siêu phàm, muốn tràn ngập cảm xúc nện. Nhân loại bề ngoài, trên đầu dài hai căn đen nhánh nghé con sừng, Brit hít sâu một hơi. Lồng ngực tám khối cơ bụng trống đầy, nắm chặt nắm đấm, viên viên gân xanh nhô ra, trực tiếp đập về phía sàn nhà. Mặt đất không nhúc nhích tí nào, trên đất hòn đá nhỏ cũng không có nhúc nhích dấu hiệu. Hết thảy như trước, tê, đau quá, Brit sờ lên đỏ rừng rực ngón tay, nhếch miệng kêu lên đau đớn. Bất quá Alan đại nhân nói, đây là thức tỉnh con đường, đừng sợ đau nhức. Brick cắn chặt răng, vừa nghĩ tới mình có thể thức tỉnh bản tộc thiên phú. Vẫn là làm, phanh phanh phanh, đập 20 lần, nghiêu đầu nhân nắm đấm tất cả đều là máu. Quát ầm lên, đau quá, nện vào lần thứ 30, nghiêu đầu nhân sắc mặt đều trắng. Đau quá a, liên tiếp 30 mấy lần, hắn nện vào hoài nghi nhân sinh, có chút không nghĩ đập. Có lẽ Alan đại nhân là sai, nện sàn nhà không có chỗ dùng. Brit thu hồi nắm đấm, kịch liệt đau nhức để hắn lùi bước. Mấy phút đồng hồ sau, Brit lần nữa trở lại tiệm thợ rèn. Mới vừa vào cửa hàng, gió nóng đập vào mặt, cạch cạch cạch rèn âm thanh xuyên vào hai lỗ tai. Các thú nhân vẫn như cũ hai tay để trần, đứng tại cương vị của mình vung mạnh đại chùy rèn nòng súng. Ha ha, Brit ngươi lại trở về rồi. Rèn đúc nòng súng cẩu đầu nhân buông xuống búa lớn, cười chào hỏi, đúng vậy a, so sánh vô tình đại địa chi mẫu, ta càng yêu đoán tạo chi thần. Brit trở lại chỗ ngồi của mình, lần nữa cầm lấy hắn chùy sắt lớn, cảm khái vô hạn, ngươi bị Alan gọi đi làm cái gì? Chẳng lẽ là sớm tấn thăng dân tự do? Cẩu đầu nhân trên đầu hai cái chó con tai khẽ nhúc nhích, trông mong nhìn qua hắn. Không phải tấn thăng dân tự do, Alan đang dạy ta nghiêu đầu nhân nhất tộc thức tỉnh pháp. Nhưng là ta không thích nện sàn nhà, ta thích vung mạnh chùy. Brit lắc đầu, vung mạnh búa lớn. Không phải tấn thăng dân tự do. A, kia thật là tiếc nuối. Cẩu đầu nhân nô lệ than nhẹ một tiếng, lại trở lại chỗ ngồi của mình rèn nòng súng. Một tháng sau chúng ta đều có thể tấn thăng dân tự do. Không có gì tốt, thở dài. Cao 2 mét, Brit cơ bắp bạo dạp. Tám khối cơ bụng nhân ngư tuyến thân thể là thân thiết nhất, tượng trải bên trong cường tráng nhất. Dũng sĩ, cái này cần nhờ vào gần đây 1-2 tháng ăn đến rất no. Sờ lấy trong tay chùy sắt, nghiêu đầu nhân cảm giác được chùy sắt tại hưng phấn, hai tay cũng tại kích động run rẩy. Hắc lão bằng hữu, ta lại trở về. Brit đối với chùy lẩm bẩm, tạm thời quên tay phải vết thương đau đớn. Phanh phanh phanh, đại chùy rơi xuống, nặng nề rèn thanh âm tại trong lò rèn vang lên. Nghiêu đầu nhân trầm mê rèn khoái cảm bên trong, quên hết tất cả. Đến mức lực lượng nào đó ở trong người lưu chuyển lúc, hắn đều không có phát giác được, chỉ biết là rèn có thể khiến cho hắn vui sướng. Cái khác ngay tại rèn nòng súng nô lệ nghe được cái này liên miên như mưa to rèn âm thanh, đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Tại tất cả mọi người rèn nòng súng bên trong, nghiêu đầu nhân nòng súng chất lượng tốt nhất, đồng thời cũng là tốc độ nhanh nhất một đoàn. Chỉ chốc lát sau, tiệm thợ rèn cửa ra vào có tay mèo thú nhân ôm một cái bịt kín thổ bình đi tới. Thở hồng hộc đảo mắt tiệm thợ rèn một vòng, vừa vặn nhìn thấy cao 2 mét nghiêu đầu nhân. Phanh phanh phanh, cực lớn rèn âm thanh để tai mèo thú nhân kinh ngạc, không dám áp sát quá gần. Brick, đây là Alan đại nhân đưa tới đặc hiệu thương tích thuốc. Người phải nhớ kỹ mỗi ngày nện sàn nhà, tràn ngập cảm xúc nện, không muốn mù quáng mà nện sàn nhà. Tai mèo thú nhân nói chuyện lớn tiếng, cũng đem đổ đầy dược thủy thổ bình đặt ở mặt đất. Brit ông thanh che lại rèn thanh âm. Biết, ngươi trở về đi, ta còn làm việc. Tốt, ta đi đây. Nhỏ thú nhân trước khi đi lại nhìn liếc mắt tiệm thợ rèn. Phát hiện nghiêu đầu nhân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Chuyên tâm rèn nòng súng. Không có nhìn đặc hiệu thương tích thuốc liếc mắt. Hành chính cao ốc, bồ câu từ trên trời giáng xuống. Tại Alan bả vai bên cạnh cúi đầu lẩm bẩm một hồi. Vì hắn báo cáo nghiêu đầu nhân huấn luyện tình huống. Cùng ở tại một gian văn phòng Windsor làm lấy thư ký xử lý văn án công việc. Cũng lặng lẽ mị mị mà nhìn chằm chằm vào cái kia bồ câu. Bên tai tất cả đều là đơn âm điệu phát âm. Cô. Tất cả đều là cô tiếng nói. Có nhẹ có nặng, có đoạn cảm giác. Thế nhưng là liền cùng một chỗ hoàn toàn nghe không hiểu. Alan thiếu gia lại gật gật đầu, giống như hắn thật nghe hiểu. Đợi bồ câu sau khi đi, Windsor nhịn không được hiếu kỳ nói ra. Alan thiếu gia, cái kia bồ câu nói cái gì? Nghiêu đầu nhân trở về đánh nòng súng. Nện sàn nhà phương pháp có chút không hợp lý. Nện mặt đất quá đau. Dù cho có sáng tác thuốc, cũng không có cách nào làm dịu vết thương thống khổ. Alan lẩm bẩm nói. Hắn trở về. Windsor nghe được tin tức này, nghĩ tới cũng là một chuyện khác. Alan nhãn tuyến ở khắp mọi nơi. Đám bồ câu đều là nhãn tuyến của hắn. Mà sinh hoạt ở trong thôn bồ câu tối thiểu có hơn 100 cái. Tại bên ngoài bôn ba bồ câu cũng có 400-500 cái. Thuận tiện nhấc lên. Bởi vì bồ câu quá nhiều, Alan đã không làm cho bồ câu. Hiện tại hắn ngay tại tuyển nhận một ít chuột. Ân, là sinh vật học trên ý nghĩa chuột. Không phải sinh hoạt tại bìm bìm trấn âm u nơi hẻo lánh thú nhân. Nếu như nói đám bồ câu là gian phòng bên ngoài nhãn tuyến. Già như vậy chuột chính là sinh hoạt trong phòng lão ngoan cố. Vô luận thú nhân làm sao tiêu diệt chuột. Chuột tộc đàn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, sinh mệnh lực ương ngạnh, bất quá Alan đại thiết thôn chuột cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì nơi này là mới xây thành trấn, có hoàn toàn mới đường xi măng mặt, phòng xi măng phòng, cùng sớm nửa tháng liền bắt đầu trải cống thoát nước hệ thống. Sạch sẽ là Alan cố gắng chế tạo thị trấn nhỏ ấn tượng. Hắn sẽ không cho phép những con chuột nước tràn thành lụt. Alan suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngược lại phân tích nói. Nghiêu đầu nhân phương pháp huấn luyện có chút không hợp lý. Người nghĩ bọn hắn cần phải có phương pháp khác. Không phải vậy mỗi ngày đều nện sàn nhà. Ai chịu nổi. Chỉ có ý chí kiên cường thú nhân mới có thể sử dụng loại phương pháp này thức tỉnh bản tộc thiên. Phú, tin đồn nghiêu đầu nhân nhất tộc chịu khổ nhọc. Nói không chừng bọn hắn thật có thể lấy loại phương pháp này huấn luyện đâu. Windsor não đường về cũng trở về bình thường. Không còn suy nghĩ bồ câu nhãn tuyến vấn đề. Nếu như có thể đem nhãn tuyến trải ra nghiêu đầu quốc liền tốt. Alan đứng lên, trong phòng dạo bước, lợi dụng thu ngữ thuật. Hắn có thể khuyên động vật bay hướng nghiêu đầu quốc tìm hiểu tình báo. Nhưng vấn đề tới. Động vật chung quy là động vật, bọn hắn không cách nào chủ động nghe ngóng giác tỉnh giả tình báo. Không hiểu thú nhân tiếng nói, tỉ như Alan vừa rồi mở hội gọi bồ câu, hắn dùng giấy trương buộc bồ câu chân, tờ giấy kia là cho thú nhân nhìn. Các thú nhân cũng không hiểu bồ câu tiếng nói, bồ câu cũng nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện. Alan xoa xoa tóc. Chẳng lẽ hắn muốn đích thân dạy bảo động vật học sẽ thú nhân ngôn ngữ? Hiện tại hắn thời gian sắp xếp rất vẹn toàn. Cho dù là mắc cấp thú ngữ thuật cùng mắc cấp dạy bảo thuật song trọng kết hợp. Mỗi ngày rút một giờ, cũng muốn một tháng thời gian dạy bảo. Vừa nghĩ tới hắn phải dùng thu ngữ vừa nói giờ, Alan lại nhớ lại nghĩ lại mà kinh dã thú sinh hoạt. Không khỏi cảm thấy một tia bực bội. Phê chuẩn một ít văn kiện về sau, Alan rời phòng làm việc, đi trường học nhập học, bên trên xong một tiết khóa, về hành chính lầu mở ra chất gỗ ý kiến dương, thu thập các thôn dân viết tới thư tín, nhìn một chút thôn dân tin, đại bộ phận là cảm ơn tin, cảm ơn thôn trưởng để bọn hắn có lên lớp cơ hội. Cũng có một chút là đổi chấn mới tên ý nghĩ. Alan đem những này thôn chấn tên ý kiến tin mang đến kiểm tra bộ, để bọn hắn tính toán số phiếu, đem những này sự tình giao cho người khác bận bịu về sau. Hắn phòng quốc doanh chỉ có Windsor lật giấy tiếng xào xạc. Hồng xanh tay mèo khẽ nhúc nhích, cái đuôi thời khắc bài dấu chấm hỏi hình, nhíu mày nhìn sách giáo khoa cực kỳ lâu. Ngoài cửa sổ là yên tĩnh mờ nhạt, thẳng đến dưới lầu giống to một tiếng, yên tĩnh hoàng hôn bị đánh vỡ. Alan đại nhân, ta thức tỉnh. Phía dưới truyền đến nghiêu đầu nhân thanh âm hưng phấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.